Tiên Ngục, chương 1202, Tiên Khí Thiên Phẩm, 2, Góc Chuyện audio.com, Quang Ý Tiên Đế thao túng Trạc Cây quét một vòng ở trên hư không, tự mình tiến hành một phen nếm thử, sau khi trả về, nói với Tô Triệt. Bảo vật này, bản thân giống như là một kiện tự nhiên kỳ vật, ngươi còn tính đưa nó vào thiên lô sao? Đương nhiên, Tô Triệt không chút do dự nói ra. Loại trà cây này có tất cả 9 căn, vãn bối chỉ dùng một trong số đó tiến hành nếm thử, thất bại cũng không có chuyện gì, nếu có thể thành công, nói không chừng uy năng càng mạnh, thậm chí có khả năng chuyển hóa thành một kiện tiên thiên kỳ vật. Loại vật này lại có 9 căn, nghe được câu này, sắc mặt những chân tiên phong hệ kia càng thêm khó coi, hận không thể lập tức xông lại cướp đi toàn bộ trà cây sừng nhọn kia phá hủy tại chỗ. Tô Triệt thì là trong nội tâm cười xấu xa, bước tiếp theo, nhất định sẽ có không ít tiên đế chủ tu đạo pháp phong hệ liên hợp lại, chạy tới chỗ Phượng Lâm tiên đế đó mua đi 8 trạc cây này, tuyệt không cho phép chúng nó chảy vào thế gian. Giá cao bán cho bọn hắn là được, dù sao, thứ này còn có thể chế tạo ra rất nhiều. Hơn nữa, Tô Triệt cùng những tiên đế phong hệ kia không thù không oán, thật đúng là không có ý định bán loại vật này cho những người khác, làm cho những chân tiên phong hệ kia không còn đường sống. Nếu là khắc tinh phong hệ, như vậy, bán cho người chủ tu phong hệ đạo pháp mới là cách làm hợp lý nhất. Về phần chuyện này có thể mang đến cho mình mầm tai vạ hay không, Tô Triệt lại không có chút lo lắng. Vừa rồi, Tô Triệt ở trước mặt mọi người tuyên bố loại trà cây này chỉ có 9 căn, không ai hoài nghi hắn đang nói láo, bởi vì, nơi này chính là thiên ý hư không, ai dám ở chỗ này công nhiên nói dối. Gạt được người khác, không lừa được thượng thiên, coi rẻ trời xanh, kia chính là muốn chết. Tô Triệt cũng không có nói sai, trước mắt mà nói, loại trà cây này quả thật mới có 9 căn. Ngày mai còn có thể chế tạo nhiều ít, đó là chuyện của ngày mai, hiện tại a, xác thực chỉ có 9 căn. Lợi dụng 9 trà cây sừng nhọn này, hấp dẫn một bộ phận tiên đế phong hệ đến chỗ Phượng Lâm, bước tiếp theo Tô Triệt còn có một phen tính toán khác. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, kế tiếp đến phiên Xích Lâm tiên đế giới thiệu bảo vật của hắn. Một tiểu hồ lô toàn thân xích hồng, giống như dùng hồng bảo thạch chế tạo thành, nắm ở lòng bàn tay của hắn. Tà Hoàng Cực Hỏa Bảo Hồ, Xích Lâm giảng thuật nói, đây là một kiện hậu thiên chí bảo do Tà Hoàng Tiên Tôn luyện chế, nếu có thể chuyển hóa tự nhiên, được một tia tiên thiên thuộc tính, sẽ tăng lên thành tiên khí thiên phẩm. Lời vừa nói ra chúng tiên xôn xao, cái bảo hồ này dĩ nhiên là hậu thiên chí bảo do Tà Hoàng Tiên Tôn tự tay luyện chế, sau khi chuyển hóa thành tiên khí thiên phẩm, uy năng của nó là không cách nào tưởng tượng. Tiên khí thiên phẩm, Tô Triệt còn là lần đầu nghe tiên khí phẩm cấp như thế, trước kia chỉ biết cực phẩm cùng tuyệt phẩm, vẫn cho là bên trong tiên giới tiên khí cấp cao nhất chỉ là tuyệt phẩm, không nghĩ tới, hướng lên trên còn có một thiên phẩm. Không sai, tiên khí thiên phẩm, Tông Dịch nhạy cảm phát giác được Tô Triệt nghi hoặc chủ động giải thích nói. Trước kia, người tiếp xúc quá thấp, tầm mắt quá hẹp, rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết. Chỉ có đi đến Vân Tiên Vực mới có thể hiểu rõ tiên giới chính thức là như thế nào. Trải qua Tông Dịch giảng. Góc Chuyện audio.com, thuật một phen, Tô Triệt thế mới biết tiên khí thiên phẩm chỉ chính là hậu thiên chí bảo có một tia tiên thiên thuộc tính, uy năng vượt quá tưởng tượng. Bên trong tiên giới, 99% tiên đế đều sử dụng tiên khí tuyệt phẩm, bởi vì, bằng năng lực của bọn hắn, muốn luyện chế ra một kiện tiên khí tuyệt phẩm cũng là cực kỳ không dễ, cần thu thập đại lượng tài liệu luyện khí quý giá nhất, gần như tuyệt tích bên trong tiên giới, cũng phải trả giá vô số năm tâm huyết mới có thể dưỡng dục ra một kiện tuyệt phẩm. Thậm chí tiên tôn luyện chế ra pháp bảo cũng chỉ là tiên khí tuyệt phẩm, chỉ có điều uy năng càng mạnh hơn một ít, sau đó có thể coi là đỉnh phong chi tác. Hậu thiên chí bảo, thiên phẩm chính thức cũng không phải xuất từ tay người, mà là thượng thiên tạo ra. Thiên tạo mà thành, mới là thiên phẩm, như vậy phía trên thiên phẩm còn có pháp bảo phẩm cấp cao hơn không? Có, Tô Triệt biết rõ, khẳng định có. Nói thí dụ như trong truyền thuyết có, ở trước khi thiên địa chưa thành đã tồn tại tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo. Còn nữa, tiên mục bảo tháp của mình, khẳng định mạnh hơn nhiều so với cái gọi là tiên khí thiên phẩm. Chỉ là tiên mục bảo tháp tuyệt đối không phải tiên thiên chí bảo trước khi thiên địa chưa thành, lại càng không phải là hỗn độn chí bảo, như vậy tiên mục bảo tháp là loại gì? Tà Hoàng Cực Hỏa Hồ Xích Lâm biểu hiện ra chỉ là có khả năng trở thành tiên khí thiên phẩm, mấu chốt phải xem thiên ý có tán thành hay không, hiện tại vẫn còn là một kiện hậu thiên chí bảo. Bất quá, nếu có thể chuyển hóa thành tiên khí thiên phẩm, giá trị của nó nhất định áp qua trà cây của Tô Triệt. Dù sao, trà cây đinh ốc chỉ là một loại tài liệu luyện khí cũng chỉ hữu hiệu đối với số ít chân tiên phong hệ. Nhưng nếu là một vị tiên đế nhờ có một kiện tiên khí thiên phẩm, liền có thể thoải mái chiến thắng cơ hồ tất cả đối thủ cùng cảnh giới, thậm chí, nhất trọng thiên vượt cấp chiến thắng tam trọng thiên, tứ trọng thiên cũng là có khả năng.